người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, chỉ có một người có thể còn sống ra ngoài chương bắp. 6 chương bắp cho 10 hoa tươi và 10 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo, du ba, du tung tích bên trong Jiraiya. Nhìn xem phía trên đi theo nhảy xuống Iwichi. Gia hỏa này chủ động nhảy xuống tới. Jiraiya cúi đầu xuống nhìn qua phía dưới. Sâu không thấy đáy hẻm núi phía dưới. Tựa hồ ẩn ẩn truyền đến một loại nào đó hồi âm. Phía dưới có cái không gian thật lớn. Căn cứ hồi âm đánh giá ra điểm này về sau. Jiraiya ngẩng đầu nhìn trên không Iwichi. Hừ, cố ý đem ta bước tới nơi này. Lại tại vách núi phía dưới chuẩn bị một cái không gian thật lớn. Đây là sợ chiến đấu động tĩnh quá lớn. Gây nên Konoha chú ý a. Dù sao nơi này khoảng cách Konoha mặc dù không tính quá gần. Nhưng chiến đấu chân chính bộc phát. Động tĩnh to lớn hoàn toàn chính xác rất dễ dàng truyền đến Konoha Kurei đi. Liền nhìn xem ngươi làm cái quỷ gì. Cực tốc hạ xuống vài giây sau. Jiraiya thân thể có chút uốn lượn. Thành cung trạng nghênh đón sắp đến hạ xuống trùng kích. Đông. Rơi xuống đất trong nháy mắt phát ra cực kỳ khủng bố tiếng va đập. Khói bụi đột nhiên 18 số 0 nhưng ở giữa phun trào mà lên. Jiraiya thân thể tại rơi xuống đất trong nháy mắt thuấn thân lật về phía trước lan. Đem nguyên bản đủ để cho người tử vong hạ xuống lực trùng kích. Cực kỳ xảo diệu tháo bỏ xuống. Liên tục lan lộn mấy vòng về sau. Jiraiya đứng tại khói bụi bên ngoài. Phủi bụi trên người một cái. Đánh giá bốn phía. Một mảnh đen kịt không gian. Đưa tay không thấy được năm ngón. Hoàn toàn nhìn không thấy bất kỳ vật gì. Căn cứ vừa rồi rơi xuống đất lúc phát ra thanh âm sinh ra hồi âm lớn nhỏ để phán đoán. Nơi này là một cái tương đối lớn không gian dưới đất. Oanh! Đây là Iwichi rơi xuống đất trùng kích âm thanh. Cùng Jiraiya so sánh Iwichi rơi xuống đất trùng kích âm thanh muốn càng thêm kịch liệt. Hiển nhiên Iwichi hoàn toàn không có tháo bỏ xuống kinh khủng lực trùng kích. Mà là hoàn toàn chịu đựng được. Một cỗ nồng đậm khói bụi thổi tới Jiraiya trên mặt. Hắn giơ tay lên bịt miệng bia. Mặc dù bốn phía một mảnh đen kịt cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng là Jiraiya còn có thể đại khái cảm giác được vị trí của đối phương. Đây là ngươi cố ý chuẩn bị địa điểm chiến đấu. A, không sai. Hừ. Jiraiya cười cười, muốn tại như vậy sâu đáy cốc làm ra một cái đại khái 5000 mét vuông không? Gian rất không dễ dàng a. Tương đương với một cái tiêu chuẩn sân bóng. Xem ra ngươi vì cùng ta chiến đấu, phí hết không ít tâm tư, nhưng mà cũng không có phí quá nhiều công phu dùng nhẫn thật rất dễ dàng. Liền làm xong, chỉ bất quá nguyên bản không có không gian lớn như vậy. Về sau đạt được một cái không sai thổ độn nhẫn thuật. Kết ấn về sau đặt tại trước đó vẽ xong trên bản vẽ. Như vậy thì có thể sáng tạo ra cùng trên bản vẽ đồng dạng địa hình đi ra. Cái này nhẫn thuật gọi là Ua Tượng Pần. Là một cái cao cấp thổ độn nhẫn thuật. Mà cái không gian này là Iwichi soát lấy cái này nhẫn thuật độ thuần thục. Mới sáng tạo ra. Iwichi nhàn nhạt cười. Chậm rãi lấy mặt nạ của mình xuống tiện tay ném đến một bên. Tại một mảnh đen kịt trong hoàn cảnh, Jiraiya căn bản nhìn không thấy bộ dáng của mình. Với lại cho dù thấy được cũng không quan trọng. Iwichi chậm rãi nâng tay phải lên đột nhiên ngồi xuống nhẹ nhàng đem tay phải đập vào trên mặt đất. Mộc độn, Zukai Heki, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt Iwichi trên thân tràn ra chakra. Bắt đầu tựa như dòng lũ tuôn hướng tứ phương. Mà cái này trong nháy mắt nghe được Iwichi nói ra. Jiraiya trong lúc nhất thời cứ thế ngay tại chỗ. Mộc độn, gia hỏa này sẽ mộc độn. Phanh phanh phanh phanh, đột nhiên đầu gỗ tiếng va đập thật nhanh vang lên. Từ bốn phương tám hướng truyền đến. Jiraiya sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mặc dù nhìn không thấy nhưng vẫn là theo thói quen nhìn về phía tứ phương. Rất nhanh liên tiếp không ngừng đầu gỗ tiếng va đập biến mất. Ẩn ẩn lưu động không khí cũng ngừng lại. Cái hiện tượng này, xem ra cuối cùng chỉ có một người có thể đi ra nơi này đúng không? Jiraiya nhàn nhạt nói xong, tay đã bắt đầu lặng lẽ chắp tay trước ngực. Lưu động không khí đình chỉ cũng liền đại biểu cho nơi này biến thành một cái không gian bịt kín, mà trong nháy mắt đó vang lên đầu gỗ tiếng va đập. Chỉ sợ hiện tại cái không gian này, tất cả vách tường đều bị mộc độn nơi bao bọc, xen lẫn mộc độn đã đem nơi này biến thành một cái hoàn toàn bịt kín không gian. Làm xong công tác chuẩn bị về sau, Iwichi chậm rãi một lần nữa đứng người lên. Người nói không sai, giữa ngươi và ta chỉ có thể có một người sống mà đi ra đi. Nói chuyện Iwichi đồng thời cũng tại cảm thụ được Jiraiya cái kia đang tại không ngừng tích xúc chakra. Muốn triệu hoán Mayobokuzan hai cái cóc a. Hừ, Iwichi ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Muốn giải quyết hết Jiraiya. Iwichi rất rõ ràng chiến đấu chân chính lực. Mình cũng không nhất định so Jiraiya cường. Nhưng, dùng không ra Sennin hình thức Jiraiya. Tuyệt đối so với mình yếu. Bá, cực tốc âm thanh xé gió uyển dường như sấm sét nổ tung. Đang tại tích xúc chakra Jiraiya cảm thụ được đập vào mặt kình phong. Hung hăng đánh thẳng vào mặt của hắn. Tốc độ thật nhanh, là Sanshin no Jutsu. Tại dạng này một vùng tăm tối bên trong, gia hỏa này còn có thể nhẹ nhõm khóa chặt vị trí của ta. Không tốt, dạng này đen kịt hoàn cảnh bên trong, Jiraiya chỉ có thể miễn cưỡng xác định đối phương tại vị trí nào. Nhưng cũng không phải là 100% xác định Iwichi ở nơi nào. Cho nên hắn mới cần mở ra Sennin hình thức. Sennin hình thức dưới năng lực nhận biết sẽ tăng lên rất nhiều. Dạng này mới có thể để hắn tại như thế hắc ám trong hoàn cảnh chính xác khóa chặt vị trí của địch. Nhân, mà Iwichi có thể khóa chặt Jiraiya vị trí là bởi vì tại ba vòng lựa chọn ban thưởng bên trong, có chakra cảm giác tăng cường ban thưởng. Hắn hiện tại mặc dù so ra kém Karin năng lực nhận biết biến thái như vậy, nhưng là tại 30 mét phạm vi bên trong, hắn có thể chính xác cảm giác được chung quanh bất luận cái gì chakra. Trong nháy mắt thi triển Sanshin no Jutsu phóng tới Jiraiya Iwichi, đưa tay bóp quyền, chakra trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Bành, một quyền hung hăng nện trên mặt đất. Lít nhà lít nhít vết rách hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Trọn vẹn khuếch trương đến 10 mét bên ngoài. Oanh, trong phạm vi 10 thước mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống. Iwichi thu hồi nắm đấm. Quay đầu nhìn về hướng phía bên phải né tránh Jiraiya. Phản ứng rất nhanh, bất quá không dùng. Đang tại tận khả năng kéo dài khoảng cách Jiraiya. Hiện tại cái trán bốc lên một cỗ mồ hôi lạnh. Loại này cảm giác khủng bố, cùng đối mặt Sunet quái lực quyền là cảm giác đồng dạng. Đồng dạng đáng sợ, tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Tại Jiraiya nghĩ đến thời điểm, bá, một cỗ cực tốc tiếng nước chảy vang lên. Thủy độn, Suiryuden no Jutsu, oanh, bằng không hiển hiện nước chảy tụ tập thành mang hình. Hướng phía Jiraiya thật nhanh trùng kích quá khứ. Trong bóng tối lưu động lam sắc quang mang Suiryuden điên cuồng vặn vẹo. Nhìn qua phát ra màu lam hơi ánh sáng Suiryuden, Jiraiya lập tức cải biến di động phương hướng. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh ra Suiryuden trùng kích. Thật nhanh nhẫn thuật phóng ra tốc độ. Gia hỏa này kết ấn tốc độ không khỏi cũng quá nhanh. Ngay lúc này, lại xuất hiện hai đầu phát ra màu lam ánh sáng nhạt Suiryuden. Hướng phía hắn đánh tới chớp nhoáng. Cái kia đánh thẳng vào mặt đất Suiryuden đều còn chưa kịp hoàn toàn biến mất. Cái này, Jiraiya cảm giác cái này hoàn toàn không có khả năng. Rõ rệt vừa mới thả ra nhẫn thuật, đảo mắt lại cùng lúc thả ra hai đạo giống nhau nhẫn thuật. Đây là cái gì quỷ kết ấn tốc độ? Một trái một phải hai cái Suiryuden hoàn toàn phong tỏa hắn né tránh không gian. Không có cách nào lúc này đã không cách nào tiếp tục góp nhặt chakra. Jiraiya chỉ có thể tách ra chắp tay trước ngực hai tay. Bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn, viêm đạn, hỏa diễm bộc phát cùng Suiryuden hung hăng đụng vào nhau. Oanh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.